Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 430. Xuống tay trước. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngô Tiên Sinh vẫn còn ở giữa không trung, Huyền Thiên cũng nhanh chóng bay tới bên cạnh hắn. Giờ phút này, Ngô Tiên Sinh còn đang bị thiên lôi làm tê liệt, thân thể khó mà cử động được gì. Hào quang chói mắt từ trong người Huyền Thiên bắn ra ngoài, linh kiếm địa cấp lại chém ra lần nữa, giống như cắt đầu hổ cắt đứt hai chân Ngô Tiên Sinh. Bành, Ngô Tiên Sinh rơi xuống mặt đất, lại thét lên thê lương. Một tay hai chân bị cắt đứt, bản thân bị trọng thương, toàn thân là người bị phế. Huyền Thiên hạ xuống bên cạnh Ngô Tiên Sinh, nhìn qua tiểu hổ một cái, chỉ thấy tiểu hổ đã đem cánh tay đứt của Ngô Tiên Sinh cắn vào trong miệng, đang cắn xé. Thân thể võ giả đối với yêu thú là vật đại bổ, Ngô Tiên Sinh là cường giả địa giai cảnh, năng lượng trong cơ thể vô cùng cường đại. Xem ra tiểu hổ nhổ lôi cầu ra thật sự tổn thương không ít nguyên khí, bằng không cũng không vội vã ăn cánh tay của Ngô Tiên Sinh. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua người Ngô Tiên Sinh, hai chân một tay đều đứt, rốt huyết dịch màu đen cũng bắn ra ngoài. Huyền Thiên điểm lên 10 huyệt đạo của Ngô Tiên Sinh, một là cầm máu, hay là chế trụ hành động của hắn, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích được. Sau đó nói cử linh môn cùng luyện huyết tà giáo cấu kết với người nào. Ngô Tiên Sinh cắn răng, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, nói: ngươi giết ta đi. Âm thanh lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên: ngươi muốn chết ta cũng thành toàn cho ngươi, nhưng mà ngươi muốn chết như thế nào toàn bộ bằng ta quyết định. Nếu ngươi nói ra ta sẽ cho ngươi giải thoát nhanh chóng, nếu không. Huyền Thiên tránh qua một bên để cho ánh mắt Ngô Tiên Sinh nhìn qua cảnh tiểu hổ cắn xé cánh tay của hắn, nói tiếp: tiểu hổ cảm thấy rất hứng thú với thân thể của ngươi, ngươi muốn một kiếm giải thoát hay là trơ mắt nhìn thân thể của mình bị tiểu hổ từng miếng ăn tươi, nhận hết ngàn vạn thống khổ cắn xé mà chết toàn bộ bằng nơ gơ u v quy quy o lựa chọn. Nghĩ đến cảnh trơ mắt nhìn mình bị ăn thịt, bị con hắc hổ cắn xé từng miếng thân thể, Ngô Tiên Sinh không nhịn được mà run lên, loại thống khổ này không cách nào tưởng tượng nổi, không chỉ có thân thể thống khổ, cũng bị tàn phá tâm linh. Ngô Tiên Sinh nhắm mắt lại, qua vài giây đồng hồ thì chậm rãi mở ra, nói: tốt, ta nói, ngươi giải thoát cho ta nhanh đi. Huyền Thiên nói: cự linh môn có người nào liên hệ với luyện huyết tà giáo? Ngô Tiên Sinh nói: trong ngực của ta có sách thần phục của bọn chúng, ngươi xem xét liền biết. Huyền Thiên một kiếm phá vỡ vạt áo của Ngô Tiên Sinh, bên trong lộ ra một phong thư, kiếm quang phá phong thư, bên trong là một tấm giấy trắng, cầm vào trong tay xem xét, chỉ thấy phía trên viết: cự linh môn thề chết theo luyện huyết tê hơn a quy quy nơ g y a o, diệt trừ dị giáo, thần giáo nhất thống thần châu thiên thu vạn thế, giáo chủ thần công vô địch, thiên phúc bất hủ, địch liệt viêm, mã văn hổ, vô duyên báo, sùng văn đào, hứa nơ g u y e nơ g y a nơ g, liên việt, tôn khai ái, vô duyên hợi, ngụy tương trần. Nội dung phía trên là nội dung đại biểu cử linh môn thần phục luyện huyết tà giáo. Phía dưới mà ký tên tổng cộng có 9 người, chỉ nhìn thấy địch liệt viêm cùng mã văn hổ đã là hai thái thượng trưởng lão, cùng với hô duyên báo là môn chủ, có thể biết được 6 người khác có địa vị hết sức quan trọng trong cử linh môn. Và cơ o ca hơ a sơ quy quy nơ a nơ gơ là thủ tòa trưởng lão. Khống chế 9 người này trên cơ bản đã khống chế cả cử linh môn. Nhưng mà Huyền Thiên mới biết cử linh môn có 3 thái thượng trưởng lão, nhân vật cường đại nhất là Hô Duyên Bác, đã từng là Môn chủ cử linh môn không có trong danh sách này. Huyền Thiên nói. Hô Duyên Bác đâu này? Ngô Tiên Sinh nói. Người này thông thái sờm, lại cự tuyệt thần giáo mời chào, tự nhiên không có kết cục tốt, bị Địch Liệt Viêm cùng Mã Văn Hổ nhốt. Dưới nền đất nổi ung cử linh điện, thần giáo nhất thống thần châu, không ai có thể ngăn cản, hừ hừ. Hoàng Thiên, ngươi cũng không sống bình yên được bao lâu đâu. Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói. Hải ngoại yêu tà cũng muốn làm chủ thần châu, si tâm vọng tưởng thần châu đại địa địa linh nhân kiệt, nội tình há có thể do những yêu nghiệt như các ngươi có thể hiểu được. Lại nói trong Kiền Long Sơn còn bao nhiêu người. Giờ phút này tiểu hổ đã ăn xong cánh tay, đi tới bên cạnh Ngô Tiên Sinh không xa, đang cắn xé hai cái chân cụt của hắn, vẹn vẹn như thế. Ngô Tiên Sinh cũng cảm thấy toàn thân tê dại. Ngô Tiên Sinh nhắm mắt lại, nói: Kiền Long Sơn tổng cộng có 51 người, 3 người là cường giả địa giai cảnh tam trọng, 6 người là địa giai cảnh nhị trọng, 7 người là địa giai cảnh nhất trọng, tiên thiên cảnh hậu kỳ có 13 người, tiên thiên cảnh trung kỳ có 22 người, ta biết rõ cũng đã hết, ngươi cho ta thống khoái đi, như ngươi mong muốn. Huyền Thiên nói khẽ. Trong chốc lát, phá vân kiếm đã xoẹt qua một đạo hào quang, xoẹt qua cổ của Ngô Tiên Sinh, một kiếm chạm xuống hắn lập tức mất mạng. Ngay vào sát na Ngô Tiên Sinh tử vong, hào quang trên tụ tà châu của hắn lói lên thu tà khí. Sau khi tử vong của Ngô Tiên Sinh, phía trên có hiện ra con số 10. Đánh chết một cường giả địa giai cảnh sơ kỳ sẽ có được 10 điểm công lao, cộng thêm phát hiện tin tức luyện huyết tà giáo ở Kiền Long Sơn truyền về Ngạo Kiếm Sơn Trang, bên trong có cường giả địa giai cảnh sẽ được ban thưởng 50 điểm công lao, còn có La Khiếu Giá ban thêm 10 điểm, Huyền Thiên hiện tại có 70 điểm. 60 điểm công lao tiến vào Thiên Tinh Các có thể trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh, hiện tại Huyền Thiên đã đủ. Vượt qua 100 điểm là có thể trực tiếp thành đệ tử hạch tâm, vượt qua 200 điểm là có thể trực tiếp trở thành đệ tử thân. Truyền ý định trong lòng Huyền Thiên tê, sơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, y, nơ, hơ, là tiêu diệt cứ điểm Kiền Long Sơn luyện huyết tà giáo, cơ, o, lơ, e, s, quy, quy, hơ, a, sẽ thu được không ít công lao. Huyền Thiên đem đầu của Ngô Tiên Sinh bọc lại trong bao vải, thân thể thì lưu cho tiểu hổ ăn. Một cỗ thi thể địa giai cảnh nhị trọng ẩn chứa năng lượng không phải chuyện đùa, tiểu hổ mới ăn một tay một chân cũng đã khôi phục nguyên khí, sau đó ăn cả thân thể, khí tức lại tăng lên rất nhiều, thực lực còn mạnh hơn trước kia. Tiểu hổ đánh ở một cái, tinh thần run run. Huyền Thiên dương dương tự đắc cầm sách thần phục của cử linh môn với luyện huyết tà giáo lên, nói: Đi, chúng ta quay lại cử linh môn tìm bọn chúng thanh toán. Địa điểm Huyền Thiên chặn giết Ngô Tiên Sinh cách cử linh môn hơn 300 dặm, tuy đánh khí thế ngất trời, nhưng mà cử linh môn không nghe được chút âm thanh nào. Địch Liệt Viêm, Mã Văn Hổ, Hô Duyên Báo, bọn người lo lắng bị Huyền Thiên phát hiện bọn họ cùng luyện huyết tà giáo cấu kết. Tuyệt đối không ngờ Ngô Tiên Sinh lại bị Huyền Thiên chặn giết. Chuyện này hoàn toàn vượt qua đoán trước của bọn họ. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Huyền Thiên trở lại cử linh môn, trăng vẫn tròn như trước mà đã nghiêng về phía tây. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 431. Xuống tay trước. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đệ tử cử linh môn không cách nào phát hiện tung tích của Huyền Thiên. Thần không biết không hay Huyền Thiên lại quay về chỗ ở. Từ cửa sau lẻn vào phòng của mình, sau đó lại đi ra ngoài. Huyền Thiên gõ vang cửa phòng của Vệ Song Lâm cùng Mặc Hy Trí. Cự Linh Môn cùng Luyện Huyết Tà Giáo cấu kết có 9 người, có 2 người là cường giả địa giai cảnh, Địch Liệt Viêm lại là địa giai cảnh nhị trọng, Huyền Thiên một người khó có thể đối phó, cần Vệ Song Lâm cùng Bạch Hy Chí 2 người hỗ trợ, nhất là Bạch Hy Chí. Đây là cường giả tu vi địa giai cảnh nhị trọng, chỉ cần hắn có thể ngăn chặn Địch Liệt Viêm, những người khác Huyền Thiên không đặt vào trong mắt. Người của Cự Linh Môn chỉ quy thuận Luyện Huyết Tà Giáo, võ giả Thần Châu cũng không có tu luyện tà công Luyện Huyết Tà Giáo. Sau khi đánh chết thì tụ Tà Châu sẽ không gia tăng điểm công lao, lại để Vệ Song Lâm cùng Bạch Hy Chí xuất phần lực không thể tốt hơn. Vệ Song Lâm cùng Bạch Hy Chí hai người đang ôm những thiếu nữ xinh đẹp kia, nằm ngáy o, o, bị Huyền Thiên đánh thức thập phần khó chịu. Chuyện gì? Hai người rời giường đi ra mở cửa, cách nhau không xa nhìn qua Huyền Thiên cùng kêu lên. Huyền Thiên làm thủ thế trọng yếu, sau đó lại làm thủ thế cơ mật, chỉ phòng hai người. Tuy hai người trầm mê trong nữ sắc, nhưng cũng biết nhiệm vụ nặng nhẹ, lập tức trở lại gian phòng điểm huyệt chóng mặt các thiếu nữ kia. Vệ Song Lâm cùng Bạch Hy Chí đi vào phòng của Huyền Thiên. Huyền Thiên đem sách thần phục ra, nói: Cự Linh Môn cấu kết Luyện Huyết Tà Giáo. Vừa rồi ta gặp được giáo đồ của chúng, hiện tại giáo đồ tà giáo đã bị ta chặn giết, có phần danh sách thần phục này. Chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta nên một lần hành động tiêu diệt 9 tên cao tâm Cự Linh Môn. Cấu kết Luyện Huyết Tà Giáo đi. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết một đêm bọn họ phong lưu Huyền Thiên lại làm nhiều việc như vậy. Nghĩ đến Huyền Thiên nhiều hơn mọi người 10 điểm công lao, hiện tại lại đánh chết giáo đồ tà giáo, điểm công lao càng nhiều hơn. Đối với chuyện này Vệ Song Lâm hiện tại không thể xem là gì, nóng lòng lập công biểu hiện mình, một lời đáp ứng muốn dùng xu thế. Xét đánh không kịp bưng tay đem toàn bộ cao tầng của Cự Linh Môn tiêu diệt toàn bộ. Huyền Thiên đem tin Hồ Duyên Bác bị nhốt báo lại, nói rõ đối phó mấu chốt lớn nhất của Cự Linh Môn chính là đối phó Địch Liệt Viêm cùng Mã Văn Hổ là hai cường giả địa giai cảnh, trong đó lại dùng Địch Liệt Viêm làm quan trọng nhất, chỉ cần dẫn đầu đánh chết Địch Liệt Viêm, như vậy có thể dễ dàng diệt trừ người khác. Ba người nhanh chóng ra ngoại viện của Cự Linh Môn. Huyền Thiên quen việc dễ làm, mang theo Vệ Song Lâm cùng Bạch Hy Chí đi tới lầu các mà Ngô Tiên Sinh cùng cao tầng Cự Linh Môn gặp nhau. Huyền Thiên tính toán đây là nơi ở của đại nhân vật trong Cự Linh Môn, địa vị của hắn không tính là thấp, có thể là một trong những thái thượng trưởng lão như Địch Liệt Viêm cùng Mã Văn Hổ. Ba người đến bên ngoài lầu các, bên trong có âm thanh vang lên: Người nào? Huyền Thiên nghe nói liền lập tức đoán được người này là Địch Liệt Viêm. Làm điệu bộ với Bạch Hy Chí, Huyền Thiên dùng âm thanh âm trầm nói: Ngô Tiên Sinh, Ngô Tiên Sinh, tại sao ngài quay về? Trong lầu Địch Liệt Viêm cả kinh, trong lúc đó âm thanh hét lên: Không đúng, Ngô Tiên Sinh không phải âm thanh như vậy. Chính vào lúc này Bạch Hy Chí đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị, chân nguyên ngưng tụ thành một trường thương dài hơn 10 thước, đâm một thương thật mạnh vào nơi Địch Liệt Viêm lên tiếng. Bạch Hy Chí xuất thân từ tông môn ngũ phẩm, đồng dạng có tu vi địa giai cảnh nhị trọng, thực lực so với Địch Liệt Viêm chỉ mạnh không yếu. Trong lúc này ra tay đánh lén Địch Liệt Viêm khó lòng phòng bị, trong khoảng khắc cửa sổ lầu các bị nát bấy, một thanh trường thương chân nguyên lập tức đâm vào Địch Liệt Viêm. Địch Liệt Viêm chấn động thân ảnh lúc này tránh qua một bên, dùng hết lực lượng mới khó khăn lắm tránh qua một kích của Bạch Hy Chí. Bành bành, âm thanh nổ tung vang lên. Một là Địch Liệt Viêm đánh vỡ vách tường lao ra khỏi lầu các, hai là trường thương chân nguyên của Bạch Hy Chí đánh tan tường lầu. Một bóng đen đánh qua Địch Liệt Viêm, dường như sớm chuẩn bị đã lâu rồi, thời gian đắn đo vừa đúng, Địch Liệt Viêm vừa mới từ trong lao ra tê, hơn y, quy quy, mơ, o, nơ, gơ, vuốt của tiểu hổ đã tới trước mặt của hắn. Nguy cơ tử vong bao phủ, lực công kích của tiểu hổ còn đáng sợ hơn Bạch Hy tê, sơ, y, sơ, a, nhiều, nếu bị đánh trúng đủ để lấy mạng Địch Liệt Viêm. Thực lực của tiểu hổ cũng đã vượt qua võ giả địa giai cảnh nhị trọng, hiện tại ăn từng giả địa giai cảnh nhị trọng đỉnh phong là Ngô tiên sinh, thực lực càng cường đại. Trong lúc vội vàng, hai tay của Địch Liệt Viêm khẽ động, chân nguyên tụ vào hai tay, tay trái thành đao chém thẳng, tay phải thành kiếm vót ngang, ngăn cản hai móng vuốt sắc bén của tiểu hổ đánh tới. Địch Liệt Viêm khẩn cấp phản ứng, sao có thể chống được tiểu hổ chuẩn bị 10 phần đánh một kích toàn lực. Hai tiếng nổ trầm thấp vang lên, trường đao và cự kiếm bằng chân nguyên sụp đổ. Hai móng vuốt hổ tiến quân thần tốc, đánh lên lồng ngực của Địch Liệt Viêm. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của Địch Liệt Viêm trào ra ngoài, mặc dù có chân nguyên hộ thể nhưng hắn vẫn bị đánh trọng thương, lồng ngực lưu lại một vết hổ ấm, vào thịt ba phần, máu tươi chảy ròng. Người dám cấu kết với luyện huyết tà giáo chết. Âm thanh của Huyền Thiên lạnh lùng vang lên, phá vân kiếm trong chốc lát đã sáng lên, hắn một bước đi về phía trước trên mặt đất, lưu lại dấu chân thật sâu, trong chốc lát xông tới bên người của Địch Liệt Viêm. Kiếm quang như sao lóng lánh, trong nháy mắt Huyền Thiên liên tục đâm ra trăm kiếm, mà trăm kiếm này không có lộ tuyến cố định, đều là Huyền Thiên tùy ý đâm ra, chính là diệt thần thức trong Tuyệt Ảnh kiếm pháp, công thủ nhiều mặt, ý tới kiếm tới. Nếu dùng kiếm thuật tinh diệt, trong công có thủ, trong thủ có công, hơn nữa tốc độ nhanh đến cực điểm, như lưu tinh hiện ra. Địch Liệt Viêm đã bị một chảo của tiểu hổ đánh bị thương không nhẹ, lúc này làm sao đỡ được kiếm thuật. Tuy hắn ngưng tụ chân nguyên thành binh khí, toàn lực ngăn cản, tiếng vang đùng đùng vang lên, toàn thân cao thấp có hơn 10 miệng ve thương, trong chốc lát vết thương chồng chất, hóa thành một huyết nhân, trong miệng phun máu phong lên cao. Đột nhiên một đạo ánh sáng lóe lên trước mặt Địch Liệt Viêm, là đây là bảo khí trường thương, đâm thẳng vào ngực của hắn. Về song lâm cũng ra tay rồi, phát động một kích cuối cùng. Địch Liệt Viêm vốn tập kích Bạch Hy Trí, tay chân của hắn luống cuống, sau đó bị tiểu hổ phục kích, bị thương không nhẹ, sau đó bị Huyền Thiên đâm hơn 10 kiếm, bản thân đã bị trọng thương cho nên liều mạng chạy trốn, làm sao có thể chống lại một thương cuối cùng của Vệ Song Lâm. Vệ Song Lâm là võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, thực lực cũng không yếu, một thương đâm ra cũng có thế như lôi đình, trong chốc lát đâm trúng ngực của Địch Liệt Viêm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 432 âm mưu dự kế. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thương là bảo khí huyền cấp thượng đẳng, Địch Liệt Viêm bị thương đâm trúng chân nguyên bảo lạnh, lực phòng ngự giảm nhiều, bị trường thương xuyên thấu lồng ngực, đâm ra sau lưng. Một cường giả địa giai cảnh nhị trọng lập tức mất mạng. Nhưng mà thực lực của Địch Liệt Viêm cũng không phải bình thường, trước khi chết đánh một chưởng cuối cùng, một chưởng này chính là Địch Liệt Viêm quên cả sống chết đánh ra, không khí phía trước bị nổ nát, Vệ Song Lâm bị chưởng mang bổ trúng thân thể, bay ra sau mấy chục thước mới ngã mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, cũng bị thương không nhẹ. Nhưng mà thần sắc Vệ Song Lâm lại vô cùng hưng phấn, lớn tiếng cười nói: "Ha ha, là ta giết chết, là ta giết chết." Vệ Song Lâm hưng phấn lấy tụ tà châu ra, chỉ thấy tụ tà châu căn bản không có biến hóa nào, mới biết được Địch Liệt Viêm căn bản không tính là người của luyện huyết tà giáo, giết hắn căn bản không có điểm công lao gì, cảm xúc lập tức uể oải, tay nâng ngực, hừ một tiếng.

trọng hơn một kiếm, uy lực khủng bố địa sai kiếm ký tầng tầng lớp lớp. Huyền Thiên dưới công kích của Ngạo Cam Tuyền càng lui càng xa, sức thừa nhận cơ hội đạt tới cực hạn của Huyền Thiên, mỗi một lần ngăn cản công kích của Ngạo Cam Tuyền đều có cảm giác yết hầu ngọt ngọt. Đó là hương vị máu tươi, tuy thể chất của Huyền Thiên cường hãn, nhưng mà nội tạng không có chắc chắn như huyết nhục. Một lần lại một lần ngăn cản công kích của Ngạo Cam Tuyền, thực tế thì cơ thể đã bị thương. Nhưng mà nguyên nhân chính là thể chất Huyền Thiên cường ngạnh, nội tạng cũng không xuất hiện hư tổn quá nhiều, miệng vết thương có lơ e ca hơn o nơ gơ lớn, nếu không đã sớm phun máu tươi rồi. Lần lượt gặp phải công kích của Ngạo Cam Tuyền, Huyền Thiên muốn trốn tránh cũng tránh không được, thân thể đã bị thương có thể thừa nhận lực lượng càng ngày càng thấp.